Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, sắt lôi lôi. Đại cữu ca, Tôn Thành Đạo khoát tay áo, ta cũng không rõ ràng, chưa thấy qua người kia, vóc dáng rất cao, thật tráng kiện, dáng dấp rất chói lọi, nhìn xem có thể có 26-27 tuổi. Hàn Đồng hỏi một câu, đúng. Tôn Thành Đạo suy nghĩ một chút gật đầu. Xuyên cái tu thân Âu phục đen. Đúng, đúng, liền hắn. Đây không phải là Tần Vũ mà. Hàn Đồng gác tay, cười lạnh nói ra. Nguyên lai hắn ban đêm cũng ở nơi đó a. Tôn Thành Đạo xem xét Hàn Đồng theo Tần Vũ quen thuộc như vậy. Lập tức hỏi một câu. Người biết hắn a? Nào chỉ là nhận biết. Hắn vẫn là ta Tùng Giang xưởng thuốc hợp tác đồng bạn đâu. Hàn Đồng trong lời nói có hàm ý trở lại. Tiểu tử này mẹ nhà hắn không phải là một món đồ. Gần nhất còn muốn đem ta đá ra ngoài công ty đâu. Đến Yến Bắc đoán chừng cũng là vì chạy đường sắt hạng mục. CMN, vậy hắn không phải ngốc bê sao? Bên cạnh một thanh niên, cười nói tiếp, hắn cho Thành Đạo đắc tội. Cái kia còn thế nào làm đường sắt? Tôn Thành Đạo nhìn một chút Hàn Đồng. Lại nhìn Phúc Thiếu bọn người nói ra. Ai, hôm nay cũng oán miệng ta tiện. Uống nhiều quá nói chuyện không đi bộ óc. Cho Lâm kêu chọc cấp nhãn. Ha ha, để các ngươi xem náo nhiệt. Tôn Thành Đạo có thể nói ra lời này. Vậy liền khía cạnh chứng minh. Hắn đã triệt để tỉnh rượu. Bộ óc khôi phục vốn có khôn khéo. Hàn Đồng nhìn hắn một cái. Có chừng có mực không nhắc lại Tần Vũ. Mà là đưa tay kéo qua Phúc Thiếu nói ra. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta khu 9 trường cắt một cái anh em tốt. Cũng là vì đường sắt sự tình tới. Thành Đạo a, ngươi nói cái gì đều phải giúp ta chiếu cố tìm. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Đường sắt sự tình còn không có định đâu. Tôn Thành Đạo lời nói hàm hồ trả lời một câu. Phí sức đứng người lên. Hướng về phía Phúc Thiếu đưa tay. Ai? Người tốt. Ta gọi Tôn Thành Đạo. Chấm chấm, màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ ngay tại mê đầu ngủ say thời điểm. Nghe được tiếng chuông cửa tiếng động. Ai vậy? Người thất lạc nhiều năm ma ma. Lôi lôi thanh âm vang lên. Móa, chờ một lát, chờ cái lông a. Phòng ngươi là có người hay không? Tranh thủ thời gian mở ra cho ta. Lôi lôi ở ngoài cửa trống nạnh gào thét. Tần Vũ lung tung mặc lên áo ngủ, từ trên giường leo xuống, ngáp một cái đi mở cửa, nói, trong phòng có phải là giấu người rồi? Lâm Niệm Lôi cười híp mắt quát hỏi, ta có ngươi còn dùng giấu người khác nha. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay liền ôm lôi lôi cổ. Bên cạnh, Lâm Kiêu nhìn xem áo mang rộng mở, lộ ra đỏ chót quần cộc Tần Vũ, sắc mặt tái xanh, nhất trán hắc tuyến. A, người cũng tới a. Tần Vũ lập tức đưa tay bao lấy áo mang. Phóng đãng, lôi lôi làm bộ đẩy ra Tần Vũ. Cất bước liền đi vào trong phòng. Anh ta muốn mời ngươi ăn cơm. Địa phương tùy ngươi chọn. Vào đi. Tần Vũ chào hỏi một tiếng Lâm Kiêu. Ngươi đem y phục mặc lên đi. Ta đến dưới lầu chờ ngươi. Lâm Kiêu khả năng cảm giác có chút xấu hổ. Chỉ từ tốn nói một câu, quay người liền đi xuống lầu, ngoặc kép chấm chấm, ta lập tức ngang, Tần Vũ hướng về phía hành lang hô một tiếng, Lâm Kiêu xuống lầu về sau, Tần Vũ thuận tay đóng cửa lại, rất không nói nhìn xem lôi lôi hỏi, móa, ca của ngươi tới, thế nào không nói trước cho ta gọi điện thoại đâu, Lâm Thời quyết định, Lâm Niệm Lôi đưa tay giúp Tần Vũ kéo màn cửa sổ ra. Ngươi nhanh lên thu thập một chút. Chúng ta xuống lầu. Lâm Thời quyết định ngươi cũng hẳn là nói với ta một tiếng. Để ta chuẩn bị một chút a. Ngươi nói mặc cái này nhan sắc đồ lót gặp ngươi ca. Lộ ra nhiều không lễ phép a. Tần Vũ trong lời nói tràn đầy oán trách. Buổi chiều, Lâm Kiêu xin mời Tần Vũ ăn cơm. Quá trình bên trong hai người y nguyên không có thế nào xâm nhập giao lưu. Bởi vì Tần Vũ phát hiện con hàng này không riêng lớn một trương mặt lạnh, mà lại xác thực cũng không quá yêu lên tiếng. Ăn cơm quá trình có chút buồn tẻ. có thể để Tần Vũ thoáng có chút ngoài ý muốn chính là Lâm Kiêu trước khi đi còn theo trong xe lấy ra một phần lễ vật. Ta không hiểu cái gì xa xỉ phẩm, cũng không biết ngươi thích cái gì. Ta mua cho ngươi một bộ mini quân sự sa bàn. Ngươi bày trong văn phòng còn thật đẹp mắt. Tần Vũ nghe xong đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Quân sự sa bàn, đóng gói thượng biểu hiện vẫn là mang tiểu binh người cái chủng loại kia. Ai mẹ hắn tặng lễ sẽ chọn cái này. Ta còn có chuyện, đi trước. Lâm Kiêu lôi ra cửa xe, quay đầu nhìn xem muội muội, trầm mặc nửa ngày nói ra, "Ngươi không cần làm quá muộn, ban đêm còn muốn đi ra chỗ ấy." "Được." Lâm Niệm lôi gật đầu, "Ta đi trước." Lâm Kiêu làm việc gọn gàng, xoay người liền lên ô tô, nghênh ngang rời đi. Tần Vũ khó hiểu mà nhìn xem hộp quà, tỉnh tỉnh mà hỏi thăm, "Ca của ngươi đưa ta cái này chơi xác nhận ý gì đâu?" Ý gì đều không có. Hắn liền nhất sắt thét thẳng nam. Lôi lôi giờ khóc giờ cười nói ra. Hắn khi còn bé liền thích những vật này. Văn phòng, trong nhà đều có. Cho ngươi một bộ này vẫn là bản số lượng có hạn. Xem như, trước đó ngươi tiện hắn lễ vật đáp lễ đi. Tần Vũ nhìn xem lễ vật. Nhẫn nhịn nửa ngày. Biệt xuất đến hai chữ. Hài hước. Ngoặc kép chấm chấm. Ban đêm. Tần Vũ theo lôi lôi tại trung tâm chợ thương trường tách ra. Kêu lên Tiểu Bạch, Sát Mãnh hai người, đi tìm Cố Lão Cẩu. Một nhà bên trong phòng trà, nhị trụ rót trà nước. Nhẹ giọng hỏi, các ngươi tìm tới môn đạo sao? Vẫn là đến làm Lê Thương Nguyên. Cố Ngôn châm trước nửa ngày. Nhúng tay xông Tần Vũ nói ra. Chỉ cần hắn gật đầu, nói sự tình có thể làm. Ta cơ hội liền lớn. Chính là hôm qua tại tiệc rượu, theo hai ta nói chuyện cái kia. Tần Vũ hỏi, đúng, liền hắn, Cố Ngôn đốt điếu thuốc, dựng thẳng lên năm ngón tay nói ra. Trong tim ta giá cả vị là 500 vạn, chỉ cần hắn khai cái giá tiền này trong vòng, chuyện này liền có thể vận hành. Tần Vũ nghe xong giận tím mặt, trong lòng ngươi cái dây bi giá cả vị a, ngươi một phân tiền đều không móc. Giả bộ còn rất giống chủ tịch. Lão tử hiện tại cũng nhanh theo niệu đạo trong chen tiền. 5.000 vạn còn không có đụng lên đâu. Đi chỗ nào lại cả 500 cái. Huynh đệ, người muốn cả hạng mục này. Vậy cái này tiền là nhất định phải móc. Người đến rộng lượng điểm. Chấm ngoặc kép, ta rộng lượng cái chùy. Tần Vũ liếc mắt mắng. Người nói hai ta hợp tác. Ta bỏ tiền, người xuất quan hệ. Có thể ngươi quan hệ này động một chút lại muốn 500 cái. Ta cũng không chịu nổi a, nhị trụ nhịn không được cười nói ra. Ngươi cũng là tuổi còn rất trẻ. Hắn nói cái gì ngươi cũng tin. Đừng nói nhảm, Cố Ngôn một mặt nghiêm túc nói ra. Như vậy đi, nếu như hắn muốn 500 vạn trong vòng. Ta nghĩ biện pháp góp 300 cái. Giúp ngươi gánh chịu một bộ phận. Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như là Lê Thương Nguyên. Nhờ đâu, Tần Vũ cơ trí nhìn về phía đối phương. Phác thảo đại gia, ngươi có thể hay không làm. Không thể làm ta trở về tham gia quân ngũ. Cố Ngôn bị trêu chọc cấp nhãn. Được thôi, vậy ngươi hỏi trước hắn. Tốt, các ngươi chớ quấy rầy nhau nhau. Ta gọi điện thoại cho hắn. Cố Ngôn gật đầu móc ra điện thoại. Một đầu khác, Hàn Đồng tổ cái cục. Gọi tới Phụng Bắc Lý ra cùng Lỗ ra người. Còn mang tới Phúc Thiếu. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống. Hàn Đồng mới cười nói ra. Đại gia chờ một lát. Trước mở ra cái khác động. Một hồi còn có người bằng hữu muốn tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.